Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 246, chắc chắn bà ta nắm được nhược điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm tĩnh lặng, dù là âm thanh nhỏ nhất cũng có thể bị khuếch đại vô hạn. Người nhà họ Nghiêm đến đông như vậy, không lâu sau Nghiêm phu nhân lại cùng Chu thị tiến vào nội viện. Động tĩnh này sớm đã truyền đến chính viện từ lúc Lục Giai rời đi vào buổi trưa. Tường thị bị đưa về chính phòng, bà ta đã chờ đợi suốt nửa ngày trời, mà đối với bà ta, quãng thời gian này dường như kéo dài đến nửa năm. Bà ta không hiểu vì sao mãi mà vợ chồng Nghiêm Thuật vẫn chưa đến. Bọn họ thực sự không sợ ta nói ra sao? Bọn họ thực sự không quan tâm nếu Lục Giai vì vậy mà cắt đứt quan hệ với họ sao? Tường thị không tin, từ khi có ký ức, bà ta đã giao thiệp với người nhà họ Nghiêm, bà ta quá hiểu họ coi trọng điều gì. Chắc chắn bọn họ sẽ đến, tâm trí bà ta như bị xoay vần giữa nước sôi lửa bỏng, không lúc nào được yên. Nhưng bà ta vẫn phải ép bản thân giữ bình tĩnh, cho đến khi nghe thấy động tĩnh ngoài tường viện, bà ta lập tức bật dậy khỏi giường. Ai ở bên ngoài? Vừa nói, bà ta vừa lao đến kéo cửa, nhưng vừa kéo ra mới phát hiện. Bên ngoài có bốn bà tử đứng chắn ngang cửa, ngoài bốn bà tử còn có một vòng gia đình vây quanh. Những kẻ hầu hạ bà ta, rõ ràng một canh giờ trước còn đưa cơm tối cho bà ta, vậy mà giờ không thấy một ai. Các người đang làm gì vậy? Bà ta giơ chân định bước ra, nhưng lập tức bị bốn bà tử kia chắn đường. Bà ta càng kinh ngạc, ai ra lệnh cho các ngươi? Ai bảo các ngươi nhốt ta? Bà tử đứng đầu dáng người cao gầy, đôi mắt sắc bén như dao, trông có vẻ quen thuộc. Tưởng thị chợt nhớ ra, đây chính là người từng hầu hạ Lục gia Y Hà viện năm đó. Hóa ra là họ đang canh giữ bà ta, nghĩa là tất cả đều do Lục gia sắp xếp. Tưởng thị nghiến chặt răng, hai tay siết lại, bước lên mấy bước, lớn tiếng quát. Ta muốn gặp anh Nhi, bảo con bé đến gặp ta. Bọn bà tử mặt không đổi sắc, chẳng nói chẳng rằng, thẳng tay đóng cửa lại. Tưởng thị tức điên, ra sức đập cửa. Thả ta ra. Tưởng thị và Lục Giai chỉ có một đứa con gái là Lục Anh, nên chỗ ở của nàng ta đương nhiên được bố trí gần đó. Khi tiếng hét của Tưởng thị vang lên, Lục Anh lập tức đứng dậy. Nàng theo phản xạ muốn bước ra ngoài, nhưng Lý Ma Ma lại chặn nàng lại. Tiểu thư định đi đâu? Lục Anh cắn môi, dù gì bà ấy cũng là mẫu thân ta, ta phải đến gặp bà ấy. Lý Ma Ma giữ chặt cánh tay nàng, ánh mắt kiên định. Tiểu thư bây giờ còn khó giữ nổi thân mình, sao có thể lo cho người khác? Tiểu thư là người thông minh, kể từ khi lão phu nhân nhà họ Tưởng gặp chuyện, chẳng lẽ người vẫn chưa nhìn ra tình thế sao? Lão gia căn bản không định bảo vệ phu nhân, nhà họ Im đến tận bây giờ mới xuất hiện, thái độ của họ cũng đã quá rõ ràng. Họ không thể vì phu nhân mà chống lại ý của lão gia. Phu nhân đã hoàn toàn mất đi lòng tin của lão gia, từ nay về sau, tiểu thư chỉ có thể dựa vào chính mình, người nên suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Lục Anh rút tay khỏi tay bà ta, dưới ánh đèn, khuôn mặt nàng có vẻ nhợt nhạt. Nhà họ Nghiêm nếu chỉ vì không muốn đắc tội phụ thân, vậy tại sao họ vẫn phải đích thân đến? Tại sao mẫu thân cứ khăng khăng chờ họ đến mới chịu để phụ thân xử lý? Lý Ma Ma sững người, sau khi mẫu thân trở về hôm qua, trước khi bà ấy vào cửa, cựu mẫu đã đến. Cựu mẫu đã hận bà ấy đến tận xương tủy từ lần trước ở hẻm An Khánh, vậy tại sao vẫn vội vàng đến đây? Lục Anh nhìn về phía bầu trời đêm vẫn còn vang vọng tiếng gào của Tường Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn mẫu thân nắm giữ nhược điểm của nhà họ Nghiêm. Chỉ có nhược điểm, bà ấy mới có thể khiến cựu mẫu nghe theo lời mình. Nói xong, nàng đẩy Lý Ma Ma ra, bước nhanh ra ngoài. Lý Ma Ma hoảng hốt kêu lên. Tiểu thư, bà ta vội vàng chạy theo. Đi qua một hành lang là đến chính viện, đám gia đình và bà tử thấy Lục Anh đi đến, liền vô thức đứng chặn trước cửa. Bà tử đứng đầu nói giọng lạnh lùng. Nhị tiểu thư là thiên kim tiểu thư cao quý của Lục gia, cần gì phải dính vào chuyện bẩn thỉu này. Lục Anh cắn môi, giọng khẽ run, phụ thân nhất định phải hưu thê, nhưng ta và bà ấy dù sao cũng là mẫu tử, ít nhất ta nên đến từ biệt. Bà tử đứng đầu hờ hững đáp, nhân duyên do trời định, nhị tiểu thư và phu nhân phận mẹ con bạc bẽo, chi bằng sớm nhìn thấu thì hơn. Bọn bà tử vẫn đứng chắn chặt trước cửa, không nhúc nhích lấy một phân. Lục Anh cắn môi sâu hơn, đưa mắt nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, lắng nghe tiếng gào thét của Tưởng thị. Một lát sau, nàng chậm rãi xoay người rời đi. Khi Nghiêm phu nhân đến Y Hà viện, tất nhiên phải tốn chút công sức để dỗ dành Lục gia đang khóc nức nở. Chu thị ngồi bên cạnh nàng một lúc, cuối cùng cũng giúp nàng ngừng khóc. Lục gia cố nén cảm xúc, đứng dậy rót trà mời khách. Nghiêm phu nhân âm thầm quan sát, thấy cô gái trước mặt chỉ mới mười mấy tuổi, vậy mà sau khi nghe sự thật đau lòng như thế, vẫn có thể kìm nén cảm xúc mà tiếp khách. Không biết đây là bẩm sinh hay do rèn luyện mà thành. Trong lòng bà ta suy tính, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản, thong thả ngồi uống trà. Không lâu sau, bà vú thân cận của bà ta, Lâm Ma Ma, bước đến ngoài cửa, kín đáo ra hiệu bằng mắt. Nghiêm phu nhân nâng chén trà lên nhấp một ngụm, rồi ngẩng đầu hỏi. Xảy ra chuyện như vậy, không biết anh Nhi thế nào? Chu thị thở dài, tưởng thị gây nhiệt, liên lụy đến con bé. Hôm nay cả ngày nó không hề xuất hiện. Tố Hinh, đi xem nhị tiểu thư đang ở đâu. Một nha hoàn bước lên, cung kính đáp. Thưa phu nhân, nhị tiểu thư vừa mới đến chính viện. Nghiêm phu nhân nhíu mày, nó đến đó làm gì? Rồi bà ta hừ lạnh, còn vài ngày nữa là thành thiếu phu nhân của Nghiêm phủ, vậy mà vẫn còn lưu luyến người mẹ đó sao? Chu thị nghe ra được sự không hài lòng trong giọng điệu của bà ta, lập tức đứng dậy. Trời đã khuya, sương xuống nặng, ta đi gọi con bé về. Hôn lễ sắp đến gần, đừng để bị lạnh mà sinh bệnh. Nghiêm phu nhân nhìn theo bóng bà ta rời đi, cũng đặt chén trà xuống. Ta ngồi đây cũng khá lâu rồi, không biết phía trước bàn bạc thế nào, ta đi xem thử. Bà ta nhẹ nhàng vuốt tóc mai của Lục gia, giọng dịu dàng. Không cần sợ gì cả, tất cả đã có phụ thân con và chúng ta lo liệu. Không chỉ hôm nay, mà cả sau này, nếu bên ngoài có ai làm con ấm ức, cứ đến tìm ta, được không? Lục gia ngoan ngoãn gật đầu. Cảm ơn phu nhân. Nghiêm phu nhân mỉm cười. Không cần tiễn, con nghỉ ngơi đi. Ta quá quen với Lục gia rồi, không đi lạc được đâu. Nói xong, bà ta khẽ đè Lục gia ngồi xuống, rồi bước ra khỏi phòng. Đến chỗ rẽ, Nghiêm phu nhân lập tức dừng bước, giọng nghiêm túc. Chuyện gì vậy? Lâm ma ma ghé sát vào tai bà ta, nói nhỏ. Lúc phu nhân đang uống trà trong phòng, hộ vệ đã đi thăm dò hai lần. Nhưng chính viện từ trong ra ngoài đều có người canh gác. Đám hộ vệ mới của Lục gia quả thực lợi hại, thử mấy lần vẫn không đột nhập vào được. Nghiêm phu nhân nhíu mày, cắn răng nhìn về phía chính viện. Nếu đi thẳng vào bằng cửa chính thì sao? Lâm ma ma sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đi bằng cửa chính thì sao có thể che giấu? Đã không thể lẻn vào, vậy thì điều hổ ly sơn. Nghiêm phu nhân hít sâu, đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó sải bước về phía trước. Bảo bọn họ theo ta. Cách chương.